Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, giết người một kiếm, chương 603, giết người một kiếm. Đường U U nhìn Lâm Phong cả người tắm rửa khủng bố hỏa diễm. Trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, này Lâm Phong công pháp tu luyện, lại vẫn xúc động mặt trời sức mạnh, công pháp này cấp bậc. Rất khả năng là khủng bố thiên cấp công pháp. Xem ra không chỉ có là ta thấp nhìn hắn, tất cả mọi người đều đánh giá thấp này Tuyết Nguyệt Quốc tân quật khởi thiên tài. Đường U U ở trong lòng nói thầm một tiếng. Những thái thúc gia đó tộc người cũng mỗi một người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này làm sao sẽ càng đánh càng mạnh. Đi, Lâm Phong quát một tiếng. Tuy cả người đều là mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, nhưng hắn nhưng không có kế tục chiến đấu. Thân thể lấp lóe, trong nháy mắt trở lại tại chỗ, kéo Tiêu Nhã liền lao nhanh lên. Đường U U cùng Vân Phi Dương con người hơi ngưng lại. Lập tức rõ ràng Lâm Phong ý tứ, tùy ý thực lực của bọn họ mạnh hơn, cũng tuyệt đối ở lại đây vẫn chiến đấu tiếp, bằng không chính là muốn chết. Đối phương có thể dễ dàng điều động rất nhiều huyền vũ cảnh tầng 6 tầng 7 cường giả là tiên. Phong đội ngũ, hiển nhiên là một luồng cực kỳ thực lực đáng sợ. Còn đối với thái thúc gia tộc có nghe thấy Đường U U càng là rõ ràng mê thành tứ đại gia tộc khủng. Bố, nắm giữ ngày vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ thái thúc gia tộc. Trước mắt những thực lực này, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Những người này chỉ là phát hiện trước bọn họ đúng lúc tới rồi. Chân chính cường giả còn ở phía sau. Nắm giữ chân nguyên sức mạnh, Lâm Phong lao nhanh thời gian thân thể dĩ nhiên nhẹ nhàng lên. Ở trong hư không đạp bước, thân thể phảng phất vờn quanh một tầng chân nguyên lưu quang. Mặc dù lôi kéo một người, tương tự nhanh đến mức khó mà tin nổi. Liền những yêu thú đó muốn đuổi tới bọn họ đều hơi có mấy phần miễn cưỡng. Đường U U tốc độ đương nhiên cũng không cần đi hoài nghi. Bất quá người vẫn chưa một mình nên rời đi trước, mà là duy trì cùng Lâm Phong cùng với Vân Phi Dương đồng dạng tốc độ. Cấp tốc ở trong hư không bước chậm, tay áo tung bay gian, mặc dù là đang chạy trốn, như trước lộ ra cái kia cỗ hờ hứng cùng tao nhã. Thái thúc gia tộc người cưỡi ở yêu thú điên cuồng đuổi theo. Đồng thời cũng có người đi vòng vèo đi triệu tập cường giả đến đây. Muốn quân chia thành hai đường. Còn có những Long Sơn đó đế quốc người. Vừa nãy chiến đấu địa điểm cùng với cách bọn họ rất xa. Bọn họ hướng về bên kia bước chậm thời điểm nhìn thấy một luồng ngập trời hỏa diễm cùng với tiếng. Kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy có thái thúc gia tộc người đi vòng vèo. Tựa hồ là đi thông báo gia tộc cường giả đến đây. Quân Mạc Tích lông mày hơi nhíu. Lâm Phong giết thái thúc gia tộc tiểu thư. Hiển nhiên là hắn không có dự liệu được. Hoàn toàn là bất ngờ. Mà hiện tại, nếu để cho những người này rời đi đi thông báo, Lâm Phong bọn họ tựa hồ sẽ gặp nguy hiểm. Có thể ta hẳn là vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Quân Mạc Tích trong lòng âm thầm nói rằng. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đột nhiên gian chuyển động, bước chân hơi đạp xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc thân thể của hắn hóa thành một đạo mũi tên phóng lên trời, như một vệt sáng. Ba tên thái thúc gia tộc mặt người sắc nghiêm túc, đứng yêu thú trên lưng, chính qua lại dám đi. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng xuất hiện ở trong đó một người một thú trước mặt. Người này con ngươi, lộ ra một vệt sát ý. Lưu lại đi, Quân Mạc Tích nhàn nhạt phun ra một bóng người. Một quyền đánh giết đi ra ngoài. Cái kia thật nhanh một quyền trực tiếp rơi vào đối phương ngực. Làm cho đối phương thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ. Trong cơ thể tất cả bị toàn bộ đập vỡ tan. Ngoặc kép, Quân Mạc Tích chân đi xuống đạp xuống, trực tiếp dẫm đạp ở cái kia kế tục hướng về trước yêu thú trên lưng. yêu thú phát sinh một tiếng hí lên, cấp tốc hướng về Hạ Không Rơi Dụng mà đi. Lớn mật, hai người khác nhìn thấy dĩ nhiên lại có người ra tay với bọn họ. Mặt sắc lạnh giá đến cực điểm, nhưng bọn họ như trước điều động yêu thú hướng phía trước. Không dám dừng lại, chỉ là trong mắt lộ ra sát cơ. Các ngươi, cũng đều ở lại đây đi. Quân Mạc Tích nhàn nhạt nói một tiếng, song trưởng lăng không một trảo, nhất thời trong hư không hình thành một luồng mãnh liệt chân nguyên luồng khí xoáy. Một luồng đáng sợ thiên địa nguyên khí sao động, cái kia hai con yêu thú đột nhiên rơi vào chân nguyên luồng khí xoáy bên trong. Tốc độ giảm mạnh, thậm chí thân thể đều bị cắt rời đến đau nhức, trên lưng cánh chim không ngừng mà bị cắt xuống. Liệt không sát, ngoặc kép, phía dưới Long Sơn Đế Quốc người con ngươi ngưng lại. Đây là Quân Mạc Tích một bộ lợi hại thần thông võ kỹ. Cách không xé rách, chém, ngoặc kép, quả nhiên, chỉ thấy Quân Mạc Tích song trưởng xẹt qua. Nhất thời hai đạo khủng bố chân nguyên lực lượng từ ngày chém xuống. Bầu trời bên trên phảng phất có hai đạo vết nứt chém xuống đến. Hai người kia cùng với yêu thú, trong nháy mắt từ bị chém nứt, chết, lợi hại, đoàn người trong lòng hơi kinh hãi. Quân Mạc Tích, Long Sơn Đế Quốc thanh niên người số một, quả nhiên mạnh mẽ, đồn đại, Quân Mạc Tích cùng người chiến đấu, chưa từng có vận dụng qua vũ hồn, bởi vì không cần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến cho Quân Mạc Tích sử dụng tới vũ hồn, dẫn đến Long Sơn Đế Quốc, thậm chí người biết Quân Mạc Tích đến cùng là Hà Vũ Hồn. Quân Mạc Tích giết ba người kia sau khi, ánh mắt hướng về xa xa liếc mắt nhìn, lập tức bước chân một bước, cũng hướng về Lâm Phong bỏ chạy phương hướng đạp đi. Long Sơn Đế Quốc đám người ánh mắt đối diện, lập tức lần lượt từng bóng người lấp lóe, rất nhiều người cũng đều đi theo. Không biết lần này sẽ có thế nào đặc sắc, sẽ có hay không có mấy cái thanh niên thiên tài còn chưa tham gia tuyết vực thi đấu sẽ chết ở này mê thành bên trong. Xèo, xèo, chấm ngoặc kép, khoảng cách đoàn người xa xôi nơi, Lâm Phong bốn người nối liền một đường, đạp bước ở trên hư không bên trong. Khủng bố phong thanh phát sinh binh khí sắc bén tiếng hú, không ngừng diễn tấu ở tại bọn hắn trên người. Tuy rằng không có bỏ chạy thời gian quá lâu, nhưng bọn họ đã chạy đi rất xa, bởi vì tốc độ quá nhanh, đều là đỉnh cao tốc độ. Các ngươi trốn không thoát. Phía sau, giọng nói lạnh lùng truyền tới, những thái thúc ra đó tộc người điều động yêu thú, căn bản không tốn sức chút nào. Như vậy đuổi tiếp, Lâm Phong ba người chân nguyên lực lượng sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Không tin bọn họ có thể thoát được. Hơn nữa, bọn họ thái thúc gia tộc cường giả, tất nhiên sẽ điều động càng mạnh hơn yêu thú đến đây. Tốc độ cũng sẽ càng thêm nhanh. Chỉ cần chạy tới, đến lúc đó Lâm Phong ba người chân nguyên yếu ớt, bọn họ hẳn phải chết nghi. Hiện tại, bọn họ cũng không vội. Chỉ cần chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong mấy cái là có thể. Ở này mê thành, thật là có quá lâu không người nào dám trêu chọc bọn hắn thái thúc gia tộc. Nhưng lần này, lại có người giết bọn họ tiểu thư. Ngập trời lớn mật, điếc không sợ súng. Ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Lâm Phong trên người cái kia cỗ rung động hỏa diễm lần thứ hai ở trên người thoáng hiện. Đón gió, điên cuồng gào thét. Cái kia óng ánh hỏa diễm ánh sáng hiện lên, nhất thời trên trời mặt trời chiếu xạ ở trên người hắn đều phảng phất càng sáng hơn rất nhiều. Xì, xì, chấm ngoặc kép, Lâm Phong đám người bước chân đột nhiên ngừng lại, trên chân nguyên sức mạnh di động, để thân thể của hắn trôi nổi với giữa hư không. Đường U cùng với Vân Phi Dương phảng phất cùng Lâm Phong tâm linh tương thông. Thân thể đồng thời dừng lại, xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn truy kích tới yêu thú cùng đoàn người. Đường U, Vân Phi Dương, thời gian cấp bách ta liền không khách khí với các ngươi. Đường U U, người này giao cho ngươi đối phó. Vân Phi Dương giúp ta chăm sóc tốt Tiểu Nhã. Lâm Phong trên người hỏa diễm lượn lờ, quay về hai người nói một tiếng. Hắn giao cho Đường U U đối phó người, là lời mới vừa nói người cầm đầu. Khí tức cường đại, thực lực hẳn là huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới. Cực kỳ mạnh, hắn rất khó đối phó đạt được. Mà Đường U U tu vi cũng là huyền vũ cảnh tầng 8. Cho tới còn lại người, ngoại trừ một tên huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả ở ngoài, đa số là huyền vũ cảnh tầng 5 tầng 6 võ tu. Ta không thành vấn đề, Vân Phi Dương dẫn đầu nói. Mà Đường U U đương là bước chân một bước, chiến ý lạnh lẽo. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 8 người hừ lạnh một tiếng, thân thể đồng dạng bay lên không. Hắn cùng Đường U U là đối thủ, truy sát ta lâu như vậy nên kết thúc. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh, tâm thần hơi động, gào thét tiếng truyền ra. Tử sắc đại dương điên cuồng rít gào, hóa thành một bên đại dương hồ nước, đem thiên địa đều muốn bao phủ, đem người quần toàn bộ nuốt hết tiến vào bên trong. Cửu thiên khốn long đại trận. Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời rít gào đại dương điên cuồng run rẩy, tử quang đem thiên địa đều chiếm đầy. Chỉ là trong nháy mắt, cửu cung khốn long đại trận thành, những thái thúc ra đó tộc cường giả cùng yêu thú chớp mắt liền bị đại trận bao phủ. Nằm ở từng gian cửu cung cách trong, tất cả mọi người đều đối với mình bầu trời, đồng thời âm, ngoặc kép. Trong trận pháp truyền ra giọng nói lạnh lùng, một luồng khí tức đáng sợ từ trong trận pháp lan tràn đi ra. Lâm Phong bày xuống này cửu cung khốn long đại trận, đều giữ không nổi những người này cường hãn khí. Kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong thấp giọng hét một tiếng. Trong tay nhất thời xuất hiện một thanh kiếm, hỏa diễm chi kiếm, kiếm bên trên, lượn lờ cuối cùng hỏa diễm. Mặt trời ánh sáng rơi vào kiếm thượng, để hỏa diễm chi kiếm ánh sáng càng thêm chói lóa mắt. Ầm ầm, ngoặc kép, đáng sợ khí tức ở trong không gian rung động, những bị nhốt đó trong trận pháp người đồng thời trùng thiên. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp siêu thoát trận pháp chịu đựng cực hạn. Trận pháp bôn hội, rất nhiều bóng người lên không. Giết, ngoặc kép. Ở những này bóng người mới vừa thoát ly trận pháp chớp mắt, liền nhìn thấy Lâm Phong một bước đạp đến, tận sát phạt sức mạnh để bọn họ cả người kịch liệt run lên. Trái tim không tự chủ được bắt đầu nhảy lên, so với hào quang óng ánh để con mắt của bọn họ đều pháp mở đến. Sát phạt chi kiếm, đại quang minh chi kiếm, ẩn chứa ý chí sức mạnh một kiếm. Kiếm chém ra. Đầu người lạc, hỏa diễm thiêu đốt, những lao ra đó nhanh nhất người. Chết, này phải giết một kiếm, có thể ngăn cản, chém giết tất cả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.